Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 64, Thạch phá. Canh thứ 3, Giang Nam siêu phàm văn phòng sử, do quan phương đỉnh cấp siêu phàm giả đệ ngũ thần bạc cầm đầu tiếp khách đội ngũ ở trước cửa chia. Làm hai hàng, tư thế đứng thẳng tắp lại nghiêm túc lại trang trọng chỉnh tề khí thế. Lui tới người qua đường không khỏi liếc mắt, dựa theo nhiệt liệt, trang nghiêm tổng thể dòng suy nghĩ, xây dựng no đủ, ánh mặt trời nghênh tiếp bầu không khí. Chỉ thấy từng vị vóc người đẹp đẽ màu đỏ kim nữ tính nhân viên ăn mặc thống nhất lễ nghi trang phục. Thuộc về đối lập bảo thủ, không lộ thấp ngực, chỉ lộ từng đôi cân xứng thon dài chân trắng, cúc áo trên có khắc hoa văn. Góc váy thêu từng đóa thủy mặc hoa cỏ, càng là cổ phong loại hình lễ nghi trang phục. Ngoài ra, trước cửa bốn người nâng một cái lâm thời gia công định chế hoành phi. Bởi không chỗ treo lơ lửng, sáu người đứng lặng hai bên, đem toàn bộ hoành phi giãn ra. Gió thổi bất động hoành phi nội dung là nhiệt liệt hoan nghênh thí thần giả đến siêu phàm văn phòng sự kiểm tra chỉ đạo. Điều thứ hai hoành phi nội dung, nhiệt liệt ăn mừng thí thần giả ngăn cơn sóng dữ, khải hoàn trở về. Điều thứ ba hoành phi nội dung, nhiệt liệt mong ước thí thần giả chiến vô bất thắng, không gì không đánh được. Một mình thì xính đại giang bắc, một người tung hoành đại giang nam, ngàn tỷ dặm nhân gian mạnh nhất. Xa xa nhìn, hoành phi phía dưới là hai hàng sườn xám tiếp khách đội. Chu vi bày ra từng chậu tinh mỹ hoa tươi, cùng với ánh nắng chiếu rọi xuống mới tinh cờ đỏ ở trong gió lay động. Chiêng trống đội ngũ cùng chụp ảnh cũng đều là đầy đủ mọi thứ. Trọng thể nghênh tiếp nghi thức hầu như chiếm cứ nửa con đường. Ha ha ha, ta dòng suy nghĩ tuyệt đối được. Đệ ngũ thần bạc dương dương tự đắc bắt đầu cân nhắc. Sốc nổi, đánh chết chính là muốn sốc nổi đến cực điểm, tức bạo lực mỹ học, đủ để chấn động bất cứ người nào tâm, như thế nào đi nữa lạnh lẽo cô độc ý chí ở chỗ này cũng phải hòa tan. Ngược lại ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi, ngày mai ngày mùng 2 tháng 6 muốn công khai, đệ ngũ thần bạc đã triệt để thả bay tất cả tâm tư. Dưới mặt trời chói chang, buổi chiều gió nhẹ lướt qua, cả con đường, hai bên giao lộ, đại lượng cảnh sát giao thông cấm chỉ xe cộ thông hành. Từng chiếc treo quan phủ quân đội chụp ảnh màu đen xe cộ đứng ở ven đường. Đối này, rất nhiều cái màu đỏ kim hai mặt nhìn nhau, thân cao 1m8 nữ tử nhỏ giọng hỏi, đệ ngũ đại ca, chúng ta như vậy thật có thể được à? Vạn nhất đệ thất thiên tài thí thần giả không hài lòng làm sao bây giờ? Đối vịt, nghe, nói vị kia không thích phô trương. Toàn bộ đường phố dọn sạch phong tỏa. E sợ ngày hôm nay sẽ trên hot search, sẽ không sai lầm đi. Quan phủ lãnh đạo, quân đội lãnh đạo cũng đến. Nếu là vị kia không thích, liền nguy rồi. Chúng ta, làm như vậy thật không thành vấn đề. Tiếp khách đội ngũ. Có người nhỏ giọng thầm thì, cờ đỏ phiêu phiêu, ba cái hoành phi, từ trên đi xuống sát bên triển khai, kia chữ viết rồng bay phượng múa, lại dường như thiết họa ngân câu điêu khác, nâng hoành phi cùng cờ màu người sắc mặt có chút quái lạ. Thành tâm quá khuếch đại, xấu hổ, còn giống như có chút không tên cuồng nhiệt kích động a. Sốc nổi đến trình độ này. Đại đa số màu đỏ kim có chút thẹn thùng, quả thực là trời long đất lở nghênh tiếp nghi thức. Hừ, đệ ngũ thần bạc sắc mặt lạnh lẽo, lại chìm xuống, nghiêm khắc như xương ánh mắt đảo qua từng cái màu đỏ kim. Thí thần giả lấy sức một người xoay chuyển bắc bán cầu hạo kiếp cuộc chiến. Đủ để ghi vào sử sách thiên cổ công lao, nó công hiến nó danh tiếng lưu danh bách thế. Đặt ở phạm vi toàn cầu, vậy cũng là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. cái nào cảm thấy xấu mặt, mất mặt, lập tức cút ra ngoài cho ta. Liền này tâm thái còn muốn trở thành siêu phàm giả. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngậm miệng không dám thấp giọng nói. Nghe rõ rồi, đệ ngũ thần bạc chắp hai tay sau lưng mở miệng nói. Ai có thể để thí thần giả ký kết giang nam thường trú địa? 500 cái siêu phàm tích phân. Chớp mắt vắng vẻ, lại vang lên nuốt nước bọt. Hít vào một hơi, liên tiếp âm thanh. Phải biết một cái siêu phàm tích phân có thể hối đoái 10 vạn hoa quốc tệ. Mà tiền tài là thứ yếu. Then chốt ở chỗ thần vật tài nguyên chỉ có thể sử dụng tích phân hối đoái. Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Con mắt đều sáng, đồng loạt nhìn phía đầu đường. Ngóng trông đối đãi, chờ đường hồng xuất hiện. Thời gian từng chút trôi qua. Vừa mới bắt đầu, còn có người đi qua nơi đây. Thực tại giật mình, dần dần, từng cái kinh hồn bạt vía, nhắm mắt đi tới, chỉ cảm thấy cả người tê dại, suy yếu vô lực hai bàn chân biến phù phiếm, đến cuối cùng, thẳng thắn trống rỗng không người. Hai bên đường phố tình cờ có đi ngang qua người, xa xa liếc mắt một cái, không dám từ đây đường thông qua dù cho cái gì cũng không sợ TikTok võng hồng chuẩn bị đập video. Bị cảnh sát giao thông ngăn lại, như bay ngoan ngoãn rời đi. Có ở trên trời máy bay trực thăng xoay quanh quay chụp. Hai bên đông tây giao lộ trải rộng quần chúng vây xem. Cuối cùng, đường hồng đến con đường này. Làm cái gì? Đường hồng khóe miệng co giật một hồi. Nhập thánh ý chí bao trùm quanh thân 200 mét. Đường đường chính chính đi vào. Ai không nghĩ mặt mày rạng rỡ. Đặc biệt là nhiệt huyết sục sôi người trẻ tuổi. Nhưng, nhập thánh sứ mệnh quá nặng, ép tới đường hồng sắp thở không ra đây khí. Cho dù tầng sâu giấc ngủ, ta cũng phải thời khắc chú ý chặn đánh cảnh báo mỗi lần siêu phàm giả áp cảnh báo vang lên đều. Muốn liếc mắt nhìn, mới an tâm, mới dám ngủ tiếp, rào tương đương mềm nhẹ siêu phàm kình đạo lặng yên đung đưa. Nguồn sức mạnh này như gió nhẹ như mưa phùn như mây mù như hắc ám bầu trời đêm ánh trăng sáng. Tơ lụa bình thường lan tràn, nhẹ nhàng tách ra giao lộ quần chúng vây xem. Gió hình như đã đình chỉ, nhập thánh ý chí mơ hồ cuốn lên trăm tầng sóng. Đoàn người thị giác toàn quấy dày, ban ngày ban mặt dưới, không người phát hiện hắn. Khe khẽ nói nhỏ chen chúc đoàn người đối một đường đi thẳng đường hồng làm như không thấy. Mẹ đây là đang đóng phim mà. Hình như không phải đoàn kịch ai. Đừng nói chuyện. Suỵt, các người không gặp những kia xe chụp ảnh sao? Tô A không không không không mấy quan phương chụp ảnh ở chỗ này dừng vài chiếc. Một người trung niên hướng về một đôi. Tuổi trẻ mẹ con thấp giọng nói rằng. Đường hồng đường qua đám người. Nghe thấy tiếng nghị luận, nhận ra được từng đôi bao hàm sửng sốt ánh mắt, hắn ung dung thong thả tiến lên, đi bộ nhàn nhã, vẫn không có ai nhận ra được chỗ dị thường. Lạch cạch, không phải tiếng bước chân, là giữa hè phiến lá rơi trên mặt đất âm thanh, độc đáo ve kêu chim hót vang vọng bên tai, đệ ngũ thần bạc cái tên này, đi tới, cười cười. Đường hồng đến đệ ngũ thần bạc ngay phía trước. Buổi chiều cực nóng ánh mặt trời rơi vào đệ ngũ thần bạc mang kính đen khuôn mặt. Ánh mắt hắn sợ quang, sở dĩ đeo kính râm. Mà lúc này, hắn nhón chân lên, bên trái nhìn sang, bên phải nhìn một cái. Hắn mồ hôi ướt nhẹp tóc, khuôn mặt căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Hắn trái tim gia tốc nhảy lên. Giống như cục đá loạn va, tốc độ máu chảy cũng biến nhanh, khi thì làm cái hít sâu, khi thì buông xuống tại thân thể hai bên song trưởng nắm tay. Bao quát đỡ kính đen cắn răng quan chi tiết nhỏ động tác cả người phảng phất lão bách tính sắp nhìn. Thấy nguyên thủ quốc gia dáng vẻ, làm sao còn chưa tới, ai, sẽ không phải không đến đi. Đệ ngũ thần bạc không nhịn được trà sát tay, dưới kính đen miệng hơi thở dốc, càng ngày càng thấp thỏm bất an. Còn nhớ, hắn lần đầu kết bạn Đường Hồng, nghênh ngang đi qua nắm tay chào hỏi, hiện tại lại vạn vạn không được. Vậy cũng là danh xứng với thực nhập thánh giả. Bắc bán cầu hạo kiếp thủ thắng then chốt, phương nam tuân áp trục, cuối cùng do Đường Hồng phần kết, kinh thiên động địa ác chiến huyết chiến cuộc chiến sinh tử. Mấy ngày nay, đệ thất thiên tài thí thần giả lấy sức một người chấn động toàn cầu các nơi trên thế giới có tư. Cách quan tâm hai tầng hạo kiếp chi thần chiến người biết chuyện toàn bộ nhìn thấy Đường Hồng đánh chết tôn kia hoàng kim thần khu, từ lượn lờ mây mù trên biển rộng xanh thảm bước ra. Bay lên trời sử thi cấp chân thực hình ảnh, thật lâu không thể quên. Tình cảnh đó phảng phất như in dấu ở đầu óc nơi sâu xa. Đệ ngũ thần bạc đối Đường Hồng ấn tượng do kính sợ đến sùng bái lại tới cuồng nhiệt. Hắn nóng lòng, hít thật sâu một hơi. Hẳn là đến a, hắn hoàn toàn không biết một mặt ý cười Đường Hồng đứng ở trước mặt hắn phất tay. Nhập thánh ý chí, quấy dày cảm quan, trừ phi dụng cụ điện tử mới có thể khách quan ghi chép. Thế là, bộp một tiếng vang, Đường Hồng vỗ vỗ đệ ngũ thần bạc bả vai, hảo tâm hảo ý giúp hắn đỡ một hồi càng kính đen. Gương mặt đó triệt để ngưng kết, những lễ nghi này toàn thu rồi. Đường, đường, đường, đất bằng lên sấm sét, chớp giật thông hai lỗ tai, đệ ngũ thần bạc càng thêm rõ ràng lý giải nhập thánh khái niệm. Siêu phàm giả chỗ cường đại thể hiện ở sinh hoạt hàng ngày. Nhập thánh giả chỗ cường đại thể hiện ở không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Ân, ta không tại minh tinh siêu phàm danh sách bên trong. Ngày mai công khai cụ thể hạng mục công việc có mấy cái cần thủ tiêu. Đến tìm ngươi thương lượng một chút. Nói tất, Đường Hồng ung dung xuyên qua sán lạn cờ đỏ, cùng từng vị nữ sĩ gặp thoáng qua. Hướng đi văn phòng sử cửa, hắn ngẩng đầu nhìn mắt ba cái hoành phi, khom lưng lẻn vào, lại lui về, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh lưu làm kỷ niệm. Hoành phi rất tốt, chủ yếu là màu nền kiểu chữ tốt hơn hắn thật không ý tứ gì khác. Giang Nam siêu phàm văn phòng sử, phòng tiếp khách, hái được kính đen đệ ngũ thần bạc gõ cửa tiến vào. Đường thánh giả, hắn một mực cung kính xin chỉ thị, bên ngoài có chút quan phương lãnh đạo muốn gặp ngươi, quan phủ lãnh đạo cùng phụ cận một cái chủ, sở quân sự người phụ trách tất cả đều đến đây, hy vọng cùng Đường Hồng ngay mặt trao đổi, tranh thủ một hồi thường trú địa, ngày hôm nay không rảnh, rất bận. Đường Hồng vung vung tay, không tâm tình khách sáo. Gia hiệu đệ ngũ thần bạc ngồi xuống trước. Tiếp, Đường Hồng nghiêm mặt nói. Công khai sau, ta tiếp tục sử dụng thí thần giả danh hiệu này. Tên thật xếp vào cơ mật hồ sơ. Ưu tú màu đỏ kim ký kết hiệp nghị bảo mật. Phổ thông màu đỏ kim lãng quên. A, đệ ngũ thần bạc há há mồm. Nội tâm chi kinh ngạc. Thực sự là không lời nào có thể diễn tả được. Hắn não hầu như trồi lên 10 vạn cái dấu chấm hỏi. Giữa hè đã qua, công khai sắp tới, sừng sững ở thế giới đỉnh phong siêu phàm nhập thánh rất khó ẩn tính mai danh nữa. Lợi và hại bao nhiêu không trọng yếu, mà là không cần thiết nhập thánh ý chí đủ có thể ứng đối công khai sau bất kỳ tình huống gì. Thiên ngôn vạn ngữ, bồi hồi trong lòng. Đệ ngũ thần bạc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dưới. Vì sao? Lúc này rất phiền phức. Ta muốn nghiệm chứng một chuyện. Đường Hồng vui cười hớn hở dựng thẳng. Lên một ngón tay, ta muốn nhìn thấy công khai. Muôn người chú ý, danh dương thiên hạ lúc. Mọi người đứng ở ngoài sáng trên. Khoác thế giới đèn pha. Khoác vạn vạn người đủ loại tầm mắt hóa thành sáng chói nhất áo giáp. Khoác ánh sao ngút trời cùng ỉ lại cùng tín nhiệm cùng cầu phúc cùng mong ước cùng hy vọng hóa. Thành chói mắt nhất chiến bào. Xa xôi sẽ vỗ tay. Mọi người ở giữa đám người. Náo nhiệt ở trước mắt. xa xôi ta không bắt được. Đến lúc đó, ta tin tưởng, một người chống đỡ quá thiên quân vạn mã. Phía đối diện, đệ ngũ thần bạc căng thẳng ngồi, khoảng cách ghế tựa mặt một cm nhiều chút, nhất thời tâm sinh đại kinh hãi. Này, này, cần thiết hay không? Hắn chớp mắt ý thức được Đường Hồng muốn lấy này mài giũa ý chí. Một người sống một mình là Đường Hồng trở nên mạnh mẽ cội nguồn. Nhưng đây cũng quá tàn nhẫn a. Đệ ngũ thần bạc lắc đầu, lại lắc đầu, giữa hè không phải đã qua sao? Lấy hơi, Đường Thánh Giả nghỉ một lát đi. Ngươi không hiểu. Đường Hồng nhìn chằm chằm đệ ngũ thần bạc, nặn nặn dường như gánh vạn cân trọng vai. Trận này thần chiến vừa mới bắt đầu mà thôi. Đỉnh cấp siêu phàm giả rất khó lý giải nhập thánh sứ. Mệnh chân chính khái niệm. Phòng tiếp khách rơi vào vắng vẻ, giống như tử địa. Sau một lúc lâu, đệ ngũ thần bạc mới mở miệng, châm trước dùng từ cẩn thận nói. Có thời điểm chúng ta siêu phàm sẽ bị mắc bệnh một ít tâm lý phương diện chứng bệnh. Rốt cuộc thầy thuốc khó tự y, bỗng nhiên Đường Hồng mở miệng. Ai, ta hỏi ngươi, ngài hỏi, vạn nhất ngày nào đó ta mệt mỏi, ngã xuống rồi, phía sau có người tiếp nhận à, Đường Hồng tự lẩm bẩm. Mấy ngày nay không nhịn được vẫn cân nhắc. Giả như ta không thể đánh chết Hoàng Kim Thần Khu thì như thế nào, ta nghĩ kia là của ta sai. A a, đệ ngũ thần bạc từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra tối nghĩa đáp lại. Đầu hắn tê dại, hình như có mãnh liệt điện lưu từ xương đuôi thẳng tới xương cổ. Cả người nổi da gà toàn nổ lên, thậm chí còn trái tim đều ngưng đập. Nghẹt thở tuyệt luân, tầm mắt đón nhận Đường Hồng tràn trề vô tận ý cười, khuôn mặt như vậy quen thuộc lại như vậy xa lạ xa xôi. Nhìn theo Đường Hồng rời đi, trước sau không phát ra được thanh âm nào. Hắn sững sờ ngồi ở tại chỗ trên. Đây mới là thiên tài, đây mới là siêu phàm nhập thánh. Đệ ngũ thần bạc trong lòng cuồng nhiệt, sùng bái biến thành không biết tên đấu trí bắt đầu cháy rừng rực. Bất luận là đồ vật gì, khát vọng có liền nở rộ. Một khi nở rộ liền héo tàn. Đường Hồng cũng lo lắng cho mình liệu sẽ có nhất thời mê muội. Trước đây vò mẻ không sợ ném không có chuyện gì, hiện tại không xong rồi. Về nhà, Đường Hồng như thường lệ về nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong rửa bát, kéo lau sàn, xoa một chút sofa bàn. Trên ghế salon, Đường Văn Quân một mặt ngạc nhiên. Bên cạnh hắn, Đường Mụ Mụ cấp thiết thúc Đường Hồng nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi. Không cần làm việc nhà. Có chút người từ nhỏ chính là một tòa đảo. Hòn đảo này, bốn phía bát phương đều là biển. Đường Hồng ngồi ở trên bờ cát thả câu một đêm tinh hà. Hắn chung quy là người, lại ở nhà ở một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, ngày mùng 2 tháng 6, phương đông chân trời tờ mờ sáng, Đường Hồng tâm tình tốt hơn nhiều. Sự thực chứng minh tình cờ một lần lãng phí, phung phí, tùy hứng có lợi cho cả người khỏe mạnh, ít đi thật nhiều một người chị. Đường Hồng trái tim chảy máu, có chút tiếc hận, nhẹ nhàng đẩy cửa mà ra. Tuy nói siêu phàm chưa bao giờ là đánh đổ sữa bò bi thương, thế nhưng lấy nhập thánh ý chí sữa bò không nên lật mới đúng. Một người sinh hoạt, chiến đấu, hình như tháng ngày biến dài ra. Ngày mùng 2 tháng 6 một ngày này vô cùng dài lâu. 4 giờ 20 phút chiều, Đường Hồng từ thành phố Giang Nam khởi hành xuất phát, đến thành phố Vân Hải Quốc gia hội triển trung tâm. Người ta tấp nập, ngựa xe như nước. Phóng tầm mắt nhìn tối om om dòng người phun trào. Bởi vì bá chủ, diễn viên chính Phương Nam Tuân tổ chức một hồi độc đáo ca nhạc hội khai thiên tích địa lần đầu. Do phía tổ chức quyết định ai có thể vào bàn. Từng cái bị tuyển chọn khán giả cầm chứng minh nhân dân vào sân. Từng chiếc vũ trang xe cộ, quân đội nhân viên, cảnh sát nhân viên, cộng đồng quản lý hội triển trung tâm trật tự. Bắt đầu rồi, Đường Hồng ngồi ở hàng thứ nhất. ngẩng đầu lên, nhìn thấy từng chùm đèn pha rơi vào trên người mặc siêu phàm nhập thánh trang phục chiến đấu Phương Nam tuân thẳng tắp thân thể, yên lặng như tờ lúc. Trên sân khấu Phương Nam tuân một bước bước ra. Oanh, trời long đất lở không chừng mực rung động nổ vang. Chen lẫn tầng tầng hình tròn sóng khí khuếch tán mà ra. Chứa đựng ngồi đầy 10 vạn người to lớn hội trường tất cả xôn xao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.